Đại thúc Ngộ Thượng Lang, chương 119, góc truyện audio.com. Trong suy nghĩ của Lâm Việt, cậu vốn cho rằng người nam nhân thích chính là Thư Diệu. Lần trước nhìn thấy cảnh hai người làm tình trong phòng bệnh, cảm giác khó chịu lúc ấy còn khiến cậu nhớ rõ hai người đều thực bất đắc dĩ, lại không thể không cùng đối phương chia sẻ ái nhân, bởi vì quyền chủ đạo hiện tại không ở trong tay bọn họ, ai có lẽ hai người đồng thời có được cũng còn hơn cùng đánh mất. Tuy rằng cũng không phải cảm thấy phương thức này phản cảm, nhưng là vì nam nhân, hai kẻ trẻ tuổi vĩ đại này vẫn phải làm như vậy. Buổi tối hôm nay tôi muốn đến đón anh ấy tan tầm, cậu đừng xuất hiện, miễn cho gây cản trở chúng tôi. Thư Diệu nói ra mong muốn của mình, trong lòng chờ mong cuộc hẹn buổi tối. Lâm Việt không nói chuyện, chỉ cầm một phần hợp đồng đưa cho Thư Diệu. Cái này cậu đưa cho anh ấy đi, đơn ly hôn. Thư Diệu có chút kinh ngạc nhìn về phía Lâm Việt. Loại chuyện này cậu như thế nào có thể bảo tôi đi làm, tôi không đưa đâu, nếu không thì cậu tự đưa đi, tâm nghi đối với tôi mà nói không tạo thành uy hiếp gì, tôi chỉ cần cùng một chỗ với Mộ Thiên là được, ly hôn hay không cũng không quan hệ. Có đưa hay không? Không, không đưa cũng được, đêm nay để tôi đi đón anh ấy, cậu đừng đến. Lâm Việt chậm rãi thu hồi lá thư lại. Không được, chờ tôi giải quyết xong, cậu lại đến. Nhưng, không nhưng nhị gì cả. Đừng nói chuyện kiểu đó với tôi, nói thế nào tôi cũng là tổng tài tập đoàn, cậu cũng phải tôn trọng đối tác một chút. Thư Diệu bất mãn, anh đứng lên không muốn nói tiếp, nếu Lâm Việt đã nói với anh, vậy vẫn để Lâm Việt đi giải quyết, anh không muốn thương tổn nam nhân, nhưng cũng không muốn người khác thương tổn nam nhân, bất quá Lâm Việt khiến cho anh yên tâm, tin tưởng Lâm Việt sẽ có phương pháp giải quyết tốt nhất. Hai kẻ vốn từng ngầm đấu đá nhau, vì tương lai nam nhân kết minh lại. Lâm Việt nhợt nhạt nhấp một ly nước, chậm rãi tựa vào ghế, không biết ngốc nam nhân kia hiện tại đang làm cái gì. Cậu gần nhất thường xuyên nghĩ đến nam nhân kia, loại tư vị thản nhiên ấy cũng không khiến Lâm Việt chán ghét, ngược lại còn thực hưởng thụ tư vị tuyệt luyến này, khiến cho cậu tìm được một sự ấm áp trong cuộc sống khiếm khuyết. Anh hai, em nhất định sẽ đối xử tốt với anh. Bởi vì ngày hôm qua bị Nhiên Nghị đối xử tệ bạc, nam nhân hôm nay đi đường thực gian nan, khi quay phim xong đạo diễn còn quan tâm hỏi hắn có bị thương không, nam nhân đương nhiên nói không sao cả, chỉ có thể cố nén đau đớn mà đi nhập vai cùng một nữ diễn viên xinh đẹp. Diễn xuất của hắn hôm nay không tốt lắm, liên tục ưng, khiến cho nữ minh tinh thiếu chút nữa tức giận đến đánh người, nam nhân cảm thấy thực có lỗi, đạo diễn đến an ủi nam nhân đừng căng thẳng, bởi vì nam nhân bình thường đối xử với kẻ khác rất tốt, cho nên nhân viên công tác ở trường quay đều giúp hắn nói chuyện. Nam nhân thực lo lắng cho an toàn của tâm nghi hiện tại ở chỗ của Nhiên Nghị, hắn biết Nhiên Nghị khẳng định sẽ đến tìm mình, khiến nam nhân không sao yên tâm được. Hơn nữa hắn bây giờ còn không biết Vĩnh Trình thế nào, nghĩ đến Vĩnh Trình. Nam nhân cúi đầu nghĩ ngợi, góc truyện audio.com, lần trước Vĩnh Trình cắn Thư Diệu náo loạn một trận thì không xuất hiện nữa, ngày đó Nhiên Nghị còn nói Vĩnh Trình cùng Tâm Nghi có gian tình, nam nhân không biết dùng tâm tình gì đi đối mặt, loại chuyện không ngờ này khiến cho hắn thương tâm, khiến cho hắn không biết phải đối phó thế nào, vợ mình cùng chủ nợ có quan hệ thân xác. Hơn nữa bản thân hắn cùng Vĩnh Trình trong lúc đó cũng không đơn thuần. Cách chương.